108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 87 thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Vừa tiến vào trong thành, Tô Tinh phát hiện chỗ nào người ta cũng đều nói tới Từ Lôi Ma Đầu, mà hắn tò mò tìm hiểu thì phát hiện gã này đúng là cường hãn cùng cực, một chiêu có thể đánh chết cả trăm tên tinh hà tu sĩ, lại nghe được gã chỉ trong nháy mắt xử lý rất nhiều tinh tương. Tô Tinh vừa nghe xong, không khỏi cảm thán, trên đời này không ngờ có người biến thái đáng sợ như vậy, bản thân hắn cũng thật bội phục tên ma đầu này tâm giải. Trước đây ngươi từng có nghe qua tên ma đầu này chưa? Tô Tinh vội hỏi, nghe những người này nói tên ma đầu này đã khiến cho 10 đại tông phái của Thương Long giới hạ xuống lệnh truy sát, tên này đúng thật là nghiêu, mà, Thiên Cơ Tinh suy tư cả nửa ngày cũng không ra. Thiên Âm Ma Đầu thì từng có nghe qua, nhưng mà theo như những gì mọi người miêu tả về tên ma đầu này, hình như có chút quen thuộc. Ngô Tâm Giải buồn bực, tại sao mình nghĩ không ra chứ, tại sao lại thấy quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là dị tộc ma môn chuẩn bị tiến công vào Thương Long giới sao? Thời Viện thốt lên một câu, thanh âm đầy vẻ hưng phấn như đã chờ đợi lâu lắm rồi. Không thể nào, thôi, tóm lại là phải cẩn thận một chút. Tô Tinh nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, bộ dáng cảnh giác của hắn làm ba cô gái khó hiểu. Tô Tinh, làm sao vậy? Thời Viện hỏi, cho dù ký hạ khế ước nàng vẫn thích trực tiếp gọi tên Tô Tinh, nhưng mà hai chữ Tô Tinh này lại hết sức ngọt ngào, khiến cho Ngô Tâm Giải rất là khó chịu. Ta có cảm giác hình như có rất nhiều người đang chú ý tới chúng ta. Chấm, sau khi Thời Viện trở thành tinh tướng của hắn, thần thức của Tô Tinh trở nên cực kỳ nhạy bén, cho dù hắn không luyện qua bất cứ công pháp nào trong lĩnh vực thần thức thế nhưng thần niệm của hắn vẫn có thể nói là thuộc cảnh giới đáng ngạo nghễ. Tô Tinh khi vào thành đã cố ý sử dụng nạp khí thuật nhưng không nghĩ tới họ vẫn bị chú ý, có một điều phải nhắc tới, mỗi một tinh tướng đều có năng lực độc đáo của riêng mình, hàng tinh giả sau khi ký hạ khế ước với tinh thiếu nữ sẽ cùng chia sẻ tinh lực và một ít năng lực đặc thù này. Địa tạc tinh Thời Viện có năng lực là nạc khí, Tô Tinh cho dù không cần dùng thiên nhân hợp nhất thì năng lực nạc khí này rất là hữu dụng. Cẩn thận một chút đi, Quý Thủy Kiếm Tông nhất định sẽ nổi điên, nếu bọn họ hạ thập minh sát lệnh cũng không tốt đâu. Ngô Tâm Giải đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nghiêm túc nói. Thập minh sát lệnh, Tô Tinh vừa nghe tên thì đã thấy không có gì hay ho rồi. Ừ, Tô Tinh cẩn thận đi tới chỗ của Địa Linh Tinh, suốt trên đường, Ngô Tâm Giải ngắn gọn giải thích tác dụng của thập minh sát lệnh, cái gọi là thập minh tức chỉ tới nhất thanh song điện tam cung tứ kiếm tông 10 tông môn, trước kia ma giáo dị tộc từng dòm ngó tài nguyên của Thương Long giới nên gây ra vài lần tinh giả đại chiến khiến Thương Long giới lâm vào nguy cơ. Ngay khi đó, đương kim thiên thanh thánh liền thành lập nên thập minh, lấy 10 đại tông phái cầm đầu, ở dưới có hơn 100 môn phái nhỏ tạo thành một thể cùng đối phó với sự xâm lấn của dị tộc. Còn khi bình thường, nếu hạ xuống thập minh sát lệnh thì những minh hữu phải thực hiện nghĩa vụ truy sát. Không thể nào, truy sát, Thời Viện líu lưỡi, tuy rằng 10 đại tông phái bây giờ không còn như xưa, nhưng mà nếu bọn chúng thật sự dùng tới thập minh sát lệnh thì hết sức phiền toái a. Ngô Tâm Giải trầm ngâm, những bang phái khác chắc chắn sẽ tham gia, bán cho Quý Thủy Kiếm Tông một cái nhân tình. gocchuyenaudio.com, xem ra cũng có điểm khó giải quyết. Tô Tinh đã xử lý 100 tên đệ tử của đối phương, cùng một tên hàng tinh giả được tỉ mỉ bồi dưỡng, và hơn hết là hắn đã thịt một tên tinh hải tổ sư, nên Quý Thủy Kiếm Tông rất có thể sẽ hạ xuống thập minh sát lệnh để đối phó với hắn. Nghĩ vậy, Tô Tinh càng thêm cẩn thận, bộ pháp triển khai càng nhanh hơn. Vừa tiến đến cửa sau y quán, thì đã có một hình bóng xinh đẹp đứng đó chờ sẵn, chính là An Tố Vấn. Lúc này, trên mặt nàng đầy nước mắt vui mừng, cố nén kích động. Ca ca, mau vào đi. Nhanh chóng khóa cửa lại, An Tố Vấn liền đưa Tô Tinh vào trong mật thất. Thời Viện muội muội có khỏe không? An Tố Vấn khẩn trương hỏi, nàng vừa không muốn thấy Tô Tinh gặp chuyện gì, nhưng cũng không muốn Thời Viện gặp chuyện không may. Nhưng khi nhìn thấy Tô Tinh chỉ trở về một mình thì nàng cảm thấy có điểm xấu xảy ra. Cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm, ta rất khỏe. Vài đạo hoa quang thoáng hiện, ba cô gái liền xuất hiện bên người Tô Tinh. An Tố Vấn che miệng, kinh ngạc khi thấy Địa Tạc Tinh bước ra từ tinh thai. Địa Tạc Tinh ôm cánh tay của Tô Tinh thân mật nói. Tố Vấn, giới thiệu với ngươi, đây là thiếu chủ của ta. Chấm, Tô Tinh ca ca, ngươi đã ký hạ khế ước với Thời Viện sao? An Tố Vấn rất nhanh liền chấn định lại. Ngô Tâm Giải thấy nàng có thể chấn định nhanh như vậy cũng cảm thấy bội phục, nếu đổi lại là người khác khi biết Tô Tinh ký hạ khế ước với ba tinh thiếu nữ chỉ sợ cũng phải ngây ngốc hồi lâu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com, Tô Tinh gật đầu. Chúc mừng ca ca, chúc mừng Thời Viện muội muội. An Tố Vấn cười nói, ánh mắt đầy hâm mộ. Ca ca nhất định mệt chết đi được ha. Tố Vấn sẽ giúp ca ca tỉ tỉ, muội muội đi lấy chút đan dược đến. Thật là làm phiền muội rồi. Tô Tinh ngượng ngùng cười, trận chiến ở Thạch Ma Sơn đã khiến ba người sức cùng lực kiệt, muốn khôi phục không phải chỉ mất vài ngày. Hiện tại, nhớ đến tinh hải tu sĩ, bọn Tô Tinh cũng còn cảm thấy sợ hãi, nếu không phải dựa vào thiên kiếp phù của thiên cơ tinh thì kết quả khó mà nói được a. Thời viện cũng hiểu được Tô Tinh đi cứu mình là một việc mạo hiểm nhường nào, trong lòng nàng tràn đầy ngọt ngào cùng cảm động. Mỗi lần nàng đưa mắt nhìn Tô Tinh đều là một ánh mắt dịu dàng, mênh mông tình ý, Lâm Anh Mi đối với hai vị tỷ muội này cũng rất là bất đắc dĩ. Xem ra, trinh tiết của thiếu chủ đang bị đe dọa nghiêm trọng a. Đúng rồi, mau coi thử chúng ta có thu hoạch gì nào. Thời viện hưng phấn xoa xoa hai bàn tay, đúng là thiên hạ đệ nhất tặc, mỗi lần nhắc tới chiến lợi phẩm hai mắt nàng sáng bừng như mặt trời vậy. Tô Tinh gật đầu, đem vài cái tinh giới túi ném ra. Một trận chiến ở Thạch Ma Sơn, Tô Tinh đã tổn thất xích kim thuẫn, già thiên tán, hơn 50 khỏa lôi hỏa đạn, tinh lực dự trữ trong trích luyện cửu ngục đao hoàn toàn mất sạch nhưng vẫn còn có thể hồi phục được, mà đau lòng nhất chính là bùa bảo mệnh của Ngô Dụng thiên kiếp phù, đấy chính là một tấm bùa chú đỉnh cấp, giá trị thì không cần bàn cãi, có thể đánh một tinh hà tu sĩ gần chết thì cũng biết uy lực của nó đáng sợ như thế nào. Nhưng Ngô Tâm Giải thật ra cũng không phải đau lòng gì lắm, so với sự an toàn của Tô Tinh thì đừng nói là thiên kiếp phù, cho dù là thiên tinh đấu phiến, nàng đều có thể đem ra. Thế nhưng, so sánh với những thứ Tô Tinh thu hoạch được thì những tổn thất đó là không đáng nhắc tới. Góc truyện audio.com đổ một đống đồ vật trong tinh giới túi ra, nào là đao xoa kiếm bích, nào là ngọc thạch minh châu, ngọc giản, sách trường phiên, lệnh kỳ, còn có một đống lớn bùa chú, cơ quan, tài liệu. Đáng chú ý trong đó là có hơn 10 binh nhỏ màu vàng kim tản mát ra một cổ hương dược, xem ra là đan dược có giá trị không nhỏ. Còn một cái bình lớn màu đỏ do cực phẩm thủy tinh điêu tạc mà thành, trên mặt có phong ấn thêm vài cái phù chú, bên trong chứa đầy những viên đá có hình thù kỳ quái. Đó là phong phách bình, hai mắt thời viện bỗng sáng ngời. Phong phách bình chính là một bảo vật của thần cơ tộc dùng để chế tác những cơ quan thú có tính chất đặc biệt, có thể đem linh phách phong ấn trong bình. Thời viện khi chế tạo cơ quan thường lo lắng không biết nên kiếm linh phách ở đâu thì bây giờ có phong phách bình thì khác nào như mèo thấy mỡ. Không hổ là hàng tinh giả của thiên cơ giáo A, xem ra thần cơ giáo đã đem hết sức để bồi dưỡng công tử. Ngoài ra thời viện còn tìm thấy một cái phách cổ. Nếu đem linh phách để vào trong phách cổ thì những linh phách này sẽ tự động cắn nuốt lẫn nhau rồi sau đó tấn chức thành cao giai linh phách. Thần cơ tộc năm xưa chính là lợi dụng phách cổ này để chế tạo ra những cơ quan thú cường đại, thậm chí theo truyền thuyết thần cơ tộc từng tạo ra thập giai linh phách cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng phách cổ này thoạt nhìn khá là thô, xem ra chỉ là một cái ma cụ sơ cấp, tối đa có thể chế tạo ra được linh phách tứ giai mà thôi. Mà nói tới những tài liệu để chế tạo cơ quan thú, linh phách thì tất nhiên cũng không thể không nói tới thần niệm đại pháp dùng để rèn luyện thần niệm khống chế cơ quan thú. Thần niệm cường đại là một đặc điểm nổi bật nhất của thần cơ tộc, dựa vào nó họ có thể sử dụng vô số cơ quan cự vật thần kỳ bất khả tư nghị. Vì thế, trong tay công tử có một quyển diễn niệm thần quyết thì cũng là dễ hiểu. So với công tử thì Trần Trọng Lân có tài phú chỉ hơn chứ không kém. Dù sao Quý Thủy Kiếm Tông so với thần cơ giáo thì càng có danh tiếng tài đại khí thô. Trong tinh giới túi của Trần Trọng Lân, Tô Tinh tìm được 20 lạng côn ngô sa, xem ra Bách Lý Lão Tổ đã dụng tâm khổ cực tìm kiếm để tinh tướng của Trần Trọng Lân luyện chế tinh võ lần thứ hai. Mà luyện chế tinh võ lần thứ hai cần tới khoảng 40 lạng côn ngô sa, một nửa Bách Lý Lão Tổ dùng để đấu giá, một nửa khác chính là nằm trong tinh giới túi của Trần Trọng Lân, giờ đây cũng lọt vào tay của Tô Tinh. Ngoài ra, hắn còn tìm được hai bản Hóa Thủy Kiếm Quyết cùng Quý Thủy Thần Lôi Chân Pháp Khẩu Quyết, còn có nhiều loại pháp khí, đáng chú ý nhất chính là kiện tinh hà pháp khí Huyết Vũ Hồ. Cuối cùng, mọi người đều rời tầm mắt vào những đồ vật của Bách Lý Lão Tổ lưu lại, dù sao Bách Lý Lão Tổ cũng thuộc tầng lớp tu sĩ nhất lưu ở Thương Long Giới, những gì lão mang trên người làm sao có thể tầm thường được, chính vì thế mới khiến các nàng càng thêm tò mò. Dưới thiên kiếp phù, Bách Lý Lão Tổ đã dùng gần hết những pháp bảo pháp khí có trong người mới bảo toàn được tính mạng của lão, nên phần lớn đã bị hủy hết, chỉ còn lại một cửu long băng phong đồ cùng một kiện tinh hà đỉnh cấp pháp khí phân thủy phược long võng. Về phần đan dược, lão còn lưu lại 10 bình đan dược nhỏ màu vàng và 45 khỏa quý thủy bồi nguyên đan, cũng đủ để quý thủy thần lôi của Tô Tinh tiến lên một bước lớn. Góc truyện audio.com Ngoài ra, Bách Lý Lão Tổ cũng lưu lại mấy loại tài liệu hiếm thấy, hai bông hoa nhỏ màu đỏ sậm, phiến lá lại có màu thâm đen gắn thành một thể, mơ hồ tản ra một khí tức kỳ dị. Một cây gậy trúc trong suốt như ngọc toàn thân phát ra cỗ khí tức dịu dàng thấm vào nội tâm, có khả năng an thần rất mạnh, so với linh đan diệu dược cùng tác dụng còn muốn huyền diệu hơn vài lần. Các ngươi biết hai thứ này không? Tô Tinh hỏi, tam nữ đều lắc đầu, các nàng đối với những loại tài liệu cũng không rành lắm. Chờ Tố Vấn muội tử đến đây thì liền rõ ràng thôi, dù sao nàng cũng là thần y mà. Ngô Tâm Giải đề xuất ý kiến, bọn này đúng là giàu có a, Thời Viện giận dỗi nói. Về sau chúng ta phải thật cẩn thận a, chắc chắn Quý Thủy Kiếm Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngô Tâm Giải nói, trộm Quý Thủy Thần Lôi chân pháp coi như là thất sách, vốn dù không có cũng không tạo thành tổn thất gì, không nghĩ tới nó lại đem tới một cường địch đáng sợ. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ ban đầu, khi Thời Viện đem về không phải là Quý Thủy Thần Lôi chân pháp mà là Ngũ Linh Chính Pháp Thiên Thư thì Thiên Cơ Tinh chẳng còn gì để hối hận, nếu biết quả này cho dù bắt nàng chọn lại thì vẫn thế. Gì, Ngọc Giản này, Lâm Anh Mi bỗng nhiên phát ra một tiếng thốt kinh ngạc. Lúc nào vẻ mặt nàng đều lạnh như băng, hiếm khi có gì phá nổi, thế mà nay lại lộ vẻ thất thố thì chắc chắn Ngọc Giản này không hề đơn giản. Làm sao vậy, bên trong có gì thế? Tô Tinh cười hỏi, Lâm Anh Mi ngẩng đầu lên, nhìn thiếu chủ của mình, lần đầu tiên nàng biểu hiện một vẻ mặt kinh ngạc như thế trước mặt Tô Tinh. Thiếu chủ, ngươi xem đi. Nàng đem Ngọc Giản đưa qua cho Tô Tinh, đôi môi mím chặt cất giọng đầy tiếc nuối. Lão tu sĩ này chỉ sợ rằng chết không nhắm mắt a, cách chương.